Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, chương 2215, biến thân quang minh. Dừng tay, nhanh, đều đi cứu ưng ma. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì tinh thần ý chí? Có thể để cho không gian chi lực như thế cường đại. Hắn chẳng lẽ có chí cao thần thừa kế ở chỗ này mà, tất cả đều có chút bối rối đầu. Trường Không Vô Kỵ chợt giữa phản đánh, nhắc tới có chút phiền phức, nhưng là trên thực tế quá nhanh, nhanh người căn bản không kịp chớp mắt. Tối cường đại tịch diệt ma tôn, vào giờ phút này trực tiếp thả bay rồi chính mình không gian năng lực. Đi trước tả hữu Trường Không Vô Kỵ không gian chi lực. Làm đụng chạm thời điểm, hắn mới phát giác rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào. Chỉ bằng vào tinh thần lực ý chí cùng không gian trưởng khống lực, hắn hoàn toàn không phải là Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Ngoại trừ Mễ Lai Tây Á bên ngoài còn lại ma, cũng đều rối rít hành động, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ tới. Bọn họ không nghĩ ưng ma cứ như vậy chết đi. Toàn bộ tất cả đều lấy ra tinh thần lực ý chí. Muốn tăng cường ưng ma không gian năng lực. Tiếp theo chỉ hoãn một chút Trường Không Vô Kỵ tốc độ. Bảo đảm ưng ma bất tử. Đáng tiếc, bọn họ căn bản tả hữu không được. Mễ Lai Tây Á ở phía xa, đã kinh ngạc trợn to mắt nói. Tiểu tử này, đáng sợ như vậy. Ưng ma lão già này, thật đúng là tài. Nha nha, hắn còn nói, hắn có thể giải quyết nơi này người sở hữu. Đây cũng là bao gồm tịch diệt ma tôn. Trường Không Vô Kỵ người này tất nhiên còn có thủ đoạn ở. Đáng sợ, thật đáng sợ, dĩ nhiên, cũng quá để cho người ta mong đợi. Ha ha, đồng đội xuất hiện vấn đề. Mễ Lai Tây Á lại không có chút nào lo lắng. Ngược lại có chút nhỏ hưng phấn ý tứ. Cáp. Đây có lẽ là đều là nhân loại thành ma giả, nên có một loại đoàn kết chi tâm đi. Dù sao ở thế giới ma đạo bên trong, mọi người càng nhiều cũng là vì cá nhân. Cho dù là cùng một cái đoàn đội, cũng nói không ra tình cảm gì. Oanh, Trường Không Vô Kỵ tay, hay lại là không thể ức chế, đánh vào ưng ma trên đầu. Bất luận kẻ nào cũng tả hữu hắn không được. Hắn không gian thậm chí tránh né hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng cửa hàng một cái không. Cường đại ưng ma, trực tiếp bị đánh một cái tan xương nát thịt, chết một cái kiền kiền thúy thúy a. Ha ha, bọn ngươi bản lĩnh ta hà, ta không bằng cho các ngươi nhấc cái đề nghị, muốn đánh, liền cùng lên đi, bao gồm các ngươi thiên quân vạn mã. Ta Trường Không Vô Kỵ cũng là không sợ hãi. Bá đạo, hai tay Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa lưng đeo sau lưng. Thuộc về trên bầu trời, hướng ngược lại lăng không nhìn chăm chú toàn bộ ma đạo. Vô cùng cường thế, đáng chết, người cũng là hắc ám chi tử. Tịch diệt ma tôn rất là nghiêm túc nói đầy miệng. Trường Không Vô Kỵ vốn là đáng sợ. Bây giờ hơn nữa thân phận của hắn. Hắn là bất tử cũng không được. Còn lại suốt 19 cái ma đầu cũng toàn bộ đều nhìn về Trường Không Vô Kỵ. Chiến ý 10 phần. Tại sao? Chỉ vì hắc ám chi tử lực lượng, nhưng thật ra là có thể tiến hành thừa kế. Nếu như ngươi chém giết nắm giữ hắc ám chi tử thân phận nhân, ngươi đem có thể đạt được hắn hắc ám chi tử thân phận, từ đó thay thế hắn. Như vậy thứ nhất, ngươi không chỉ có trở thành ma đạo nhân vật trọng yếu, còn có thể trực tiếp vượt qua thế giới cái này cửa khẩu, thành tựu chí cao thần. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn là không giống nhau, hắn đã sớm dự định được rồi. Hắc ám quang minh cùng tồn tại, đây mới là tối cường đại con đường, cần gì phải đầu cơ trục lợi đây. Để hắc ám chi tử lực lượng, hắn đều không quá muốn dùng. Đây không phải là, ánh mắt của hắn đã rơi hướng rồi toàn bộ ma đạo. Ta hiểu được các ngươi tham lam, biết các ngươi cuồng vọng, minh bạch ý tưởng của các ngươi, vẫn là câu nói kia, cùng tiến lên như thế nào? Nếu không lời nói, bọn ngươi không có phần thắng chút nào khả năng. Cuồng vọng, thật là cuồng vọng đến cực điểm ngươi, không sai. Ngươi có thể không biết cái gì gọi là ma đạo. Phải giết hắn đi, chúng ta cùng tiến lên, đồng thời giết chết hắn. Kia một đám đều muốn hắc ám chi tử lực lượng những tên. Tất cả đều mão chân sức mạnh, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, mà phía sau nhất tịch diệt ma tôn. Hắn còn không có ra sân ý tứ, là hắn đó muốn nhìn một chút. Cái này trường không vô kỵ dựa vào cái gì thổi lớn như vậy nghiêu. Kết quả là, tịch diệt ma tôn bĩu môi cười. Một tay ở phía trên đè một cái rồi nói ra. Các ngươi 19 người, tất cả đều bên trên. Giết chết hắn, ai có thể mấu chốt một khắc cầm người khác đầu. Người đó liền thừa kế hắn hắc ám chi tử lực. Được, hướng, giết chết hắn. 19 cái đại ma đầu, vào lúc này thật đúng là chen nhau lên rồi. Bọn họ hiện nay, vậy thì thật là cùng thi triển thần thông. Mỗi một người đều không để lại bất kỳ thủ đoạn, đem toàn bộ tiền vốn cũng thả ra. Vẫn là câu nói kia, duy nhất không xuất thủ, cũng chính là Mễ Lai Tây Á rồi. Tịch diệt ma tôn lúc này, cũng quay đầu nhìn một chút Mễ Lai Tây Á. Là có chút nhi rất không vui, kia một chút xíu tiểu không vui, lúc này đã không trọng yếu. Trọng yếu hay lại là trên chiến trường, nhóm người này ma động thủ, cũng là tương đối thông minh. Bọn họ mỗi một người đều tách ra vị trí, sau đó dùng mỗi người lực lượng, kết hợp thành một cái cường hãn trận pháp, tới tiến hành hạn chế trường không vô kỵ không gian năng lực. Đối mặt hết thảy các thứ này không gian phong tỏa, trường không vô kỵ cũng là không sợ hãi. Hắn thậm chí không nhích động chút nào, an ổn có thể thiên long ma chiến, đạp phá bầu trời, xé chém cự ma khiếu thiên. Đám người kia môn mỗi người tuyệt học rốt cuộc ở phong tỏa sau đó toàn diện bạo phát ra đủ loại ma đạo lực lượng, đã là để cho người ta hoa cả mắt. Không nhận ra không tới, trường không vô kỵ có thể nói, hoàn toàn bị áp chế ở rồi đám người này pháo binh bên trong đi vậy. Ha ha, loại lực lượng này, coi như là ta cũng không thể tùy tiện kháng chủ. Trường không vô kỵ ngươi thực lực bực này, dựa vào cái gì có thể làm? Ha, xa xa xem cuộc chiến tịch diệt ma tôn, đích thân đánh giá một cái hả, trong lòng hắn nắm chắc. Này 19 cái ma đầu hợp tác sau đó, hắn nếu muốn thủ thắng, ngoại trừ hắc ám chi tử lực lượng bên ngoài, còn phải sử dụng chính mình, thế giới, mới có thể thủ thắng. Một câu nói, hắn không cho là trường không vô kỵ, sẽ có bất kỳ giết ngược khả năng. Trong nháy mắt, nhóm người này công kích, đã đến trước mặt trường không vô kỵ rồi. Nhưng là lúc này, nhóm người này ma môn. Ngược lại có một chút điểm cau mày. Trong bọn họ, có người nghĩ tới một cái vấn đề. Nhiều như vậy cao thủ hàng đầu lực lượng, tại sao cái thế giới này không thấy bất kỳ sụp đổ hiện tượng? Này không hợp tình lý à? Là, theo đạo lý mà nói, bọn họ loại này gần như chí cao thần lực lượng, là sẽ đem tiểu vị diện cho chấn vỡ. Coi như cái thế giới này khắp nơi đều là chí cao thần trận pháp thủ hộ. Cũng có điểm phản ứng mới đúng. Tại sao sẽ như vậy? Trần chờ ý tưởng, cũng không thể tiến hành trao đổi hoặc là tìm được vấn đề chỗ ở. Bọn họ chỉ coi là chí cao thần vì tỷ đấu. Lần nữa tăng cường cái này vị diện thủ hộ mới vừa như thế chứ. Hắc ám chi tử lực lượng mới là bọn họ muốn theo đuổi. Vào giờ phút này, bọn họ đem hết toàn lực, cũng muốn bắt lại trường không vô kỵ đầu người, nhưng tương đương nhìn hoàn toàn gánh không được trường không vô kỵ. Chợt cười, hắn tại chỗ có người trong kinh ngạc, thân hình chợt chuyển một cái, nóng sáng quang minh, từ trên người hắn, điên cuồng bạo phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay?